Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, thiên địa nhân. Sau đó không lâu, ở mấy vị Diêm Vương hướng dẫn dưới, Nguyệt Trung thu bọn họ đến một tòa đã bị phủ bụi cung điện trước đó. Cung điện khí thế dồi dào, phía sau là một tòa nguy nga ma nhạc, đỉnh chui vào trong tầng mây. Bất quá, cái này trên cung điện phủ đầy cho bụi, mạng nhện khắp nơi có thể thấy được. Phía trên còn dính số lớn con muỗi thi thể. Đây là, Nguyệt Trung Thu có chút nghi hoặc nhìn đám người. Dù sao kỵ sĩ không đầu đã thay hắn giới thiệu qua. Hắn cũng xem như bản thân ra hiệu. Có cái gì không biết liền trực tiếp hỏi. Đế quân, đây là ngươi đã từng nơi ở. Luân chuyển vương thoạt nhìn như là một người thư sinh, một thân thanh sam, chỉ về đằng trước cung điện mở miệng nói. Tần Nghiễm vương, Thái Sơn vương các loại không khỏi gật đầu cười. Các ngươi không phải để cho ta ở nơi này à? Nguyệt Trung Thu không quá tin tưởng, bởi vì những người này đối với hắn như thế cung kính. Chẳng lẽ đều không biết trợ giúp đế quân quét dọn sao? Đế quân, cũng không phải chúng ta không xa sửa chữa cung điện, mà là ngươi năm đó bày ra cấm chế. Không người dám động mà thôi. Bây giờ ngài trở về. Rất ít nói chuyện Bình Đẳng Vương mở miệng nói. A, Nguyệt Trung Thu biểu tình vẻ xấu hổ. Đây là nhường hắn giải cấm chế a. Thế nhưng là, hắn có thể biết rõ cái quỷ gì cấm chế. Bất quá, hắn vẫn là quyết định xem trước một chút. Dù sao hắn vẫn là ở đạo tổ cho trong sách cổ ngộ ra một chút phá trận cùng bày trận chi pháp. Coi như vì dọa người, làm sao cũng phải biểu hiện một chút mới được. Nghĩ tới đây, hắn cẩn thận quan sát lên, thậm chí vận dụng luân hồi yêu đồng. Nhưng mà, phía trên cung điện này cấm chế cực kỳ phức tạp khủng bố. Sát cơ kinh người, sơ sót một cái liền sẽ tan xương nát thịt. Trách không được không người dám sửa chữa nơi đây. Liền ở hắn chuẩn bị từ bỏ xin giúp đỡ thời điểm. Hoàn mỹ thế giới hạt giống đột nhiên chấn động một cái. Ông, một tiếng, cung điện ô quang đại thịnh. Chớp mắt tung bay tất cả cho bụi. Mạng nhện loại hình tạp vật. Một tòa cũ kỹ cung điện trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Ô quang lưu chuyển. Một cỗ đế đạo khí tức cuồn cuộn trùng thiên, chấn động càn khôn, hỗn độn thạch chế tạo cung điện, hạng thiên thành chấn động. Hắn lần thứ nhất gặp hỗn độn cổ quan thời điểm, đã cảm thấy cái kia cổ quan chủ nhân cực độ xa xỉ. Vậy mà dùng có thể chế tạo đế binh hỗn độn thạch chế tạo quan tài. Bây giờ gặp cái này cung điện, hắn mới biết được trong miệng mọi người đế quân rốt cuộc có bao nhiêu xa xỉ. Ân, bỗng nhiên hắn nội tâm kinh dị một tiếng, lật bàn tay một cái, đem hoàn mỹ thế giới hạt giống bên trên khí tức phun ra nuốt vào mà ra. Chỉ thấy, cái kia cung điện bỗng nhiên run lên, trực tiếp biến thành lớn chừng bàn tay rơi ở trong tay của hắn. Đế binh, Nguyệt Trung Thu trong lòng đại chấn. Không nghĩ đến cái này đế quân vậy mà chế tạo một kiện dạng này đế binh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngay mới vừa rồi, hoàn mỹ thế giới hạt giống hơi hơi chấn động một cái. Nhắc nhở hắn lấy gì khống chế tòa này cung điện. Ta cùng với cái này đế quân thật có nhân quả hay sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói. Đồng thời tâm niệm vừa động, cung điện lần nữa hất bay ra ngoài. Lại biến trở về dáng dấp ban đầu. Tần Nghiễm Vương đám người đại hỉ. Bọn họ đã nhớ không rõ bao nhiêu năm không người dám động tòa này cung điện. Két, cung điện đại môn chậm rãi mở ra. Kinh người chấn động tứ tán. Vô số đế đạo phù văn tại thời khắc này lóe lên. Nguyệt Trung Thu vậy mà sinh ra một loại rất muốn vào đi nhìn qua xúc động. Không tự chủ được. Hắn đi từng bước một tiến vào, những người khác không hề động, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn. Mặc dù cung điện mở ra, nhưng không có đế quân đồng ý. Tùy tiện tiến vào, sẽ bị trên đó đế đạo khí tức tươi sống nghiền chết. Nhưng vào lúc này, cửa phía trên đầu, Minh Cung, hai cái chữ to chợt lóe lên rồi biến mất. Nguyệt Trung Thu lại là ở trong lúc vô hình bị loại này đế đạo khí tức liên hệ. Giờ phút này, hắn có một loại cảm giác, chính mình là cái kia bị người sùng bái đế quân, cũng là cái này Minh Cung chủ nhân. Ở hắn tiến vào cung điện cửa nháy mắt, toàn bộ cung điện trong nháy mắt bị hỗn độn bao phủ. Đại môn quan bế, cung điện bên ngoài toàn bộ sinh linh đều thành tín quỳ xuống lại. Bao quát ba cái đi theo Nguyệt Trung Thu mà đến người. Loại hoàn cảnh này, bọn họ không quỳ cũng phải quỳ. Hơi không cẩn thận, có thể sẽ bị những sinh linh khác xé thành mảnh nhỏ. Vừa mới đi vào trong cung điện, Nguyệt Trung Thu còn đến không kịp quan sát tình huống bốn phía. Liền thấy một đạo thân ảnh to lớn, lưng đối mà đứng, đầu lâu 45 độ khẽ nâng lên, nhìn xem cung điện trên vách tường một bộ kỳ quái hình chạm khắc. Tiền bối đúng, Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn đã đại khái đoán ra đối phương là ai. Dù sao, đây chính là đế binh, có thể ở trong đế binh lưu lại tàn hồn người có thể nhiều. Có khả năng nhất chính là đế binh chủ nhân chân chính. Hậu thế đều gọi ta vì Minh Đế. Thanh âm nhàn nhạt ở đại điện bên trong quanh quẩn. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Người này lại là Minh Đế. Lúc trước hắn một mực cũng có suy đoán. Nhưng Thủy Trung không thể tin được đối phương chính là Minh Đế. Theo hắn biết, chín đại chúa tể bên trong có một cái Minh Thiên chúa tể. Cái kia hẳn là mới là trong truyền thuyết Minh Đế mới đúng. Vì sao trước mắt người này sẽ nói hắn là Minh Đế? Thế nhưng là, thập điện Diêm La đích đích xác xác lại là Minh Đế bộ hạ. Ở trong đó tất nhiên rất có nguyên nhân. Hoặc là người trước mắt không phải Minh Đế. Tự liền cái kia Tần Nghiễm Vương mấy người cũng là giả. Hoặc là phía ngoài Minh Thiên Chúa Tể cũng không phải thật sự là Minh Đế. Trước đó, hắn từng nghe kỵ sĩ không đầu nói qua năm đó có một trận đại chiến. Khiến địa phủ phá toái, vô số cường giả nuốt hận, tự liền bọn họ đế quân cũng tung tích không rõ. Như thế xem ra, tất cả những thứ này hẳn là cùng năm đó trận chiến kia có quan hệ rất lớn. Vũ trụ sơ khai, thần ma tàn phá bừa bãi, sinh linh đồ thán. Đó là một cái cực kỳ hỗn loạn thời đại. Cuối cùng, diễn biến ra thiên địa nhân tam giới. Tam phương định ra minh ước, không can thiệp chuyện của nhau. Thiên giới lấy thiên đế vi tôn, nhân giới lấy nhân hoàng vi tôn. Minh giới ta là tối cao. Nhưng mà, luôn luôn có người không cam lòng hiện trạng, muốn đánh phá loại này cân bằng. Nam tử nói chuyện thời điểm quay đầu. Nam tử thoạt nhìn hơn 40 tuổi, dù cho trên mặt đã có tuế nguyệt dấu vết lưu lại, nhưng y nguyên khó nén hắn anh khí bức nhân một mặt. Chỉ là đứng ở nơi đó, bình hòa nhìn xem Nguyệt Trung Thu, liền cho người một loại thần uy lẫm liệt, không giận tự uy cảm giác, chỉ từ phần này một cách tự nhiên tán phát khí chất. Liền biết đây là một cái tuyệt thế nam tử. Người bình thường căn bản không có khả năng để Nguyệt Trung Thu sinh ra cảm giác như vậy. Thiên giới, thật tồn tại sao? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc. Thật chẳng lẽ như truyền thuyết một dạng, có tiên thần? Không sai, nhưng không phải nhân tộc trong truyền thuyết thần minh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, thiên địa nhân tam giới chỉ là chỗ sống không giống nhau. Cũng không có cái gì thực chất khác nhau. Nam tử lần nữa nói, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu chấn động, nói, ta nghe nói chư thần điện có một khỏa vô thượng chúa tể tinh. Chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết vô thượng thiên đế? Ngươi rất thông minh, nam tử gật đầu một cái, thật có vô thượng thiên đế. Vậy hắn tất nhiên trưởng quản thiên giới, vì sao còn phải thành lập cái gì chư thần điện? Nguyệt Trung Thu hỏi. Dân gian truyền thuyết, thường có vô thượng thiên đế là ngàn vạn thần minh chi chủ lời giải thích. không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Tất nhiên ngươi đã đạt tới đại thánh cảnh giới, vì sao còn phải truy tìm cao hơn đạo? Mỗi người có năng lực thời điểm, liền muốn lấy được càng nhiều. Ngươi một dạng, ta cũng như thế, tất cả mọi người một dạng. Nam tử đáp lại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.